Chương 448, tình cảm cộng minh mãnh liệt giằng co, hạ. Dô sĩ đã đang đi ở học sinh trong lúc đó xưng là hậu viện, trải với cờ tờ ít giáo viên phía sau bãi cỏ một cái trên đường nhỏ. Ban ngày bởi vì che bóng, hơn nữa ngày hôm qua trời mưa, bãi cỏ vẫn ướt nhẹp, cho nên nơi đây nhìn không thấy còn lại học sinh bóng người. Quả thực giống như là đặc biệt vì nàng, cùng mình dọn ra không gian giống nhau. Xa nạ trong lòng ôm trong ngực không biết là nôn nóng vẫn là phẫn nộ phiền muộn tâm tình, hướng phía hậu viện dũng cảm tiến tới. Dô sỉ đạ cũng giống vậy, bình thường rũ xuống ánh mắt lúc này lại dị thường dũng cảm thẳng tắp nhìn chằm chằm xa nạ, chậm rãi đi về phía trước. Rốt cuộc, hai người cách xa nhau mấy bước khoảng cách, lẫn nhau mặt đối mặt. Dô sỉ đạ trên mặt, hoàn toàn nhìn không thấy vừa rồi thất kinh sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, ngược lại tản mát ra so với bình thường tới càng kiên cường dũng khí. Nàng mắt không chấp nhìn thẳng xa nạ. Xa nạ lấy nàng ở dị thứ nguyên kinh nghiệm có thể hiểu rõ, đó là quyết định biểu tình. Hơn nữa chẳng biết tại sao, cái biểu tình này, cùng với biểu tình phía dưới ẩn chứa cường liệt ý chí, để cho nàng sản sinh một loại nao núng cảm giác. Rõ ràng tiểu không khả năng thế nào a nàng nghĩ thầm. Thật đáng sợ. Suy nghĩ kỹ một chút, xa nạ nhớ lại nàng lúc trước cũng từng lộ ra vẻ mặt như thế. Ta sẽ không thua ngươi lúc đó nàng chính là mang theo bộ dáng này tự nói với mình những lời này, khi đó nàng một điểm cảm giác cũng không có, cũng nghe không hiểu là chuyện gì xảy ra. Hỏi Yuji lại cười ha hả, nói sang chuyện khác che giấu đi qua, cho nên cuối cùng cũng không có đạt được đáp án. Hỏi Yuji xa nạ cảm thấy hiện tại nội tâm chỗ cảm thụ đến sợ hãi, là cùng hắn tồn tại cùng một nhịp thở, mật thiết kết hợp. Thế nhưng, ở trước mắt cô gái này trước mặt, tuyệt đối không thể tỏ ra yếu kém. Xa nạ tâm lý dâng lên mãnh liệt quyết tâm, nàng tiếp tục hướng phía trước đi, dường như điều này có thể cho nàng mang đến dũng khí. Tại sao phải chạy trốn rổ si đa sững sờ, tay trái chợt nắm chặt nắm tay. Xa nạ lướt qua đứng ngẩn ngơ tại chỗ rổ si đa bên người, nghĩa vô phản cố hướng phía đi về phía trước đi. Thân thể khẽ run rổ si đa, từ nắm chặt tay trái chuyển tới đau đớn bên trong thu được lực lượng. Lấy đồng dạng cường ngạnh giọng nói phản kích nói. Tiểu Duyến, chào ngươi rào hoạt. Giọng bình thản để xa nạ cảm giác mình bị khí thế của đối phương sợ áp đảo. Nàng nghĩ không ra như thế nào phản bác câu này hầu như có thể coi là làm nhục nói. Chỉ có thể giống như một ngu ngốc giống nhau hỏi có ý tứ đột nhiên dừng lại xa nạ. Lấy ánh mắt liếc nhìn sau lưng Rô Si Đạ, lanh đạm hỏi. Rô Si Đạ lần nữa thình lình no ý ra tính quyết định một câu nói. Ngươi thích xạ cải quân. Đúng không? Một cỗ trùng kích sỏ xuyên qua xạ nạ ngực, làm nàng phảng phất bị so với phở ỉ ạn cùng mặt hẹ gì điệu càng thêm mãnh liệt đả kích. Thích ta thích rủ gì nhiều lần xác nhận những lời này thời khắc, ngực khó chịu đau nhức. Những lời này vốn có một cỗ đủ để cho người quần quận nổi lên thân thể, có thể phá hủy tất cả sự vật lực lượng đáng sợ. Dô xì đã kiên định quyết tâm, đồng nhiên xoay người, nhìn xạ nạ hơi cuộn mình thân thể, tiếp tục nói. Nhưng là, thái độ của ngươi rất lãnh đạm. Còn giả bộ không biết tình, rõ ràng ngươi với hắn khoảng cách, so với ta gần nhiều như vậy quá giảo hoạt rồi cùng cái này không quan hệ xa nạ vì phản kích, chỉ có thể một bên ra không ra dáng dên gì, một bên chữ hàng lực lượng. Thật vất vả ra thanh âm, lại càng không ra dáng, toàn thân run rẩy không ngừng. Đòn phản công này, đối với này khắc rổ xỉ đạ mà nói, chỉ biết càng thêm kích phát nội tâm của nàng chỗ sâu kiên cường cùng dũng khí. Tiểu Duyến không phải cũng đang trốn tránh sao ngươi có tư cách gì nói với ta những lời này nếu như là thường ngày rổ si đạ, miễn là điểm ấy trình độ liền sẽ để nàng sợ hồn phi phách tán, đồng thời ngoan ngoãn ngậm miệng. Nhưng mà, nàng bây giờ hoàn toàn bất vi sở động. Đương nhiên là có tư cách rổ si đạ thanh âm càng thêm len ken mạnh mẽ, xa nạ đối với cổ lực lượng kia, rõ ràng cảm thấy sợ. Đó đích xác là, đủ để uy hiếp lực lượng của chính mình. Bởi vì, ta cũng thích hắn câm miệng những lời này hầu như liền muốn thốt ra. Ta cũng thích xả cái quân rổ xỉ đã kích động đè lại lồng ngực của mình, phát ra từ nội tâm, dùng hết thể khí lực, lần nữa biểu thị công khai nói. Dù gì, đó là chỉ có thuộc về ta, ta một gã phở làm hạ giờ, đường đường phở làm mệt dẹt bờ nì nhẹ hơn tờ, bởi vì một gã bình phàm nhân loại thiếu nữ một câu nói, mà hai chân không ngừng run lên. Run rẩy trong. Nhận thấy được vừa rồi đột nhiên xẹt qua đầu câu nói kia hàng nghĩa. Mới vừa ta đang suy nghĩ gì sự vật trọng yếu có thể sẽ bị đoạt đi sợ hãi, không phạc chế khiếp đảm, trước mắt một vùng tăm tối không thăng bằng cảm giác, toàn bộ hợp lại là một, hóa thành nội tâm gào thét. Dần dần khắc ra, dường như tức giận một dạng, không ngừng thiêu đốt tâm tình. Ta đối với rủ gì rổ xì đã tiếp tục hướng xả nạ khiêu khích. Ta quyết định, cũng không tiếp tục nếu không rõ ràng không trắng. Không muốn chờ mong người khác, ỷ lại người khác hỗ trợ ta muốn chính mình nỗ lực thử nhìn một chút. A xả nạ trái tim chợt nhảy một cái. Sợ sự tình, tới. Ta nhất định phải lại một lần nữa, chính mồm cùng xạ cải đồng học nói ta thích hắn không được hiện tại xạ nạ rốt cuộc hiểu rõ. Tại sao mình vừa nhìn thấy người thiếu nữ này cùng dù gì cùng một chỗ, hai người có tứ chi tiếp xúc sẽ cảm thấy không cao hứng. Hiện tại hoàn toàn hiểu. Tại trước đây, nàng vẫn cho là dù gì làm chuyện sai, cho nên đem khí xuất hiện ở dù gì trên người. Thế nhưng, trên thực tế cũng không phải như vậy. Là mình không phải hy vọng dù gì cùng những nữ sinh khác cùng một chỗ, không phải hy vọng hắn cùng những nữ sinh khác tốt, nguyên nhân ở chỗ chính mình đối với dù gì tâm tình. Cho tới nay, chính mình cảm nhận được lại không cách nào hiểu nghi vấn cùng hoang mang, bất khả tư nghị hài lòng cùng cảm giác vui thích, cùng với ngược lại tâm tình tất cả đều là bởi nguyên nhân này. Để hòa hợp dù gì đồng trúc phi nhân loại thân phận, liền buông lỏng đại ý là không được, cho rằng dù gì đối với mình nói gì nghe nấy. Con nhìn kỹ cùng với chính mình liền cho rằng hắn sẽ vĩnh viễn đứng ở bên cạnh mình, là không được. Vừa nghĩ tới dù gì có thể thích người khác, chỉ là khả năng này, để nàng phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Chính mình đối với dù gì cảm tình, phần cảm tình này, hiện tại để cho nàng xử xuất tất cả vốn liếng phát sinh gào thét. Không được không thể như vậy không thể nói ra nhưng là, nàng không ngăn cản được bây giờ rộ xì đạ. Trong mắt trong suốt lóng lánh kiên nghị quyết tâm. Nàng lần nữa trịnh trọng phát sinh tuyên ngôn. Quyết định người là xạ cải đồng học, tiểu duyến, ngươi có đối với xạ cải quân nói ra thích sao? Đương nhiên không có, ta là tuyệt đối sẽ không bại bởi ngay cả thích đều nói không ra miệng. Ngươi rổ xỉ đạ trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, tràn ngập tự tin nói. Xạ nạ dùng sức đứng vững run rẩy hai chân, đè lại đau đớn ngực, trừng lớn mơ hồ ướt át hai mắt, mang theo đủ để đem tất cả đốt cháy hầu như không còn cường liệt tâm tình, nên tiếp khiêu chiến. Nàng cực lực bài trừ thanh âm. Ta cũng đối với rủ gì thanh âm nói đến phân nửa thế thì chặt đứt. Bởi vì trước mắt rổ si đạ, nháy mắt một cái cũng không nháy tĩnh bất động. Xa nạ tấn ngắm nhìn bốn phía vây, đồng thời tiến hành cảm ứng, xác nhận chính mình thân ở tình trạng. Quỷ dị kim hoàng sắc vũ khí dần dần khuyết tán ra, vì chu vi quang cảnh bao trùm một tấm lụa mỏng. Tự tại pháp trong đó đại biểu hàm nghĩa rõ ràng. Cờ dìm sần đi ni rèn tập kích. Nhưng mà bây giờ xa nạ, thể xác và tinh thần tao thụ so với cờ dìm sần đi nhì rèn tới càng làm trọng hơn lớn trùng kích. Đang muốn hướng về phía mạnh nhất địch nhân biểu đạt tâm tình của mình lại bị vội vã cắt đứt trùng kích. Không thể thổ lộ phẫn nộ ở toàn thân chung quanh tán loạn. Có ý tứ nha tức giận chuyển thành thanh âm, hóa thành giống giận ra. Tại sao muốn gây trở ngại ta à lúc này, đối với mình sứ mệnh quán chú giống như muốn đem thiên địa đốt hủy một dạng ý chí. Xạ cựu gẳng cực nóng thiêu đốt. Lửa phát huy lệ hỏa hồng. Hắc sắc áo khoác ngoài bao vây toàn thân, đón lấy, rút ra võ sĩ đại đao dỉ tẻm lệ duê nạ, đông nhiên chỉ hướng phía trước. Đối mặt trước mắt tính bất động rổ si đạ cạ dù mỹ lệ, xa nạ trịnh trọng tuyên chiến. Ta lập tức để ngươi minh bạch cảm tình của ta, ngươi hoàn toàn so ra kém rủ gì theo ta, cho tới nay, xảy ra rất nhiều sự tình chính là một nhân loại, căn bản cái gì cũng không biết. Không biết người, không có tư cách tiến nhập ta và dù gì thế giới tình cảm bỗng nhiên bạo phát, ở duy nhất có thể chế ước xạ nạ ạ lạt tỏ không có ở đây tình huống, xạ nạ cảm tình dường như phun lửa một dạng, phát sinh lớn tiếng rít gào. Ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi, tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Kim hoàng sắc vũ khí ăn mòn mị xạ kỳ thành phố, bao trùm tất cả, thiêm đầy tất cả, để tất cả tĩnh bất động. Ở vào trung tâm vị trí, chợt hiện thiểm quang cân nhắc diệp trong nước xoáy. Có một di chuyển hiện tại giữa không trung, hai tay ôm ngực tóc vàng mỹ nữ. Cảm nhận được tìm kiếm mục tiêu bị quất ra đi ra, nàng đóng chặt đôi mắt chợt mở, phát ra vui sướng thanh âm. Tìm được rồi, đang ở cái nồi trong hoa viên. Bên kia, chính ở bên kia đưa cho ca ca lễ gặp mặt dị thẻm lệ dễ nạ lá cây ở trong nước xoáy, phân biệt từ một mặt dài ra đằng mạ, dường như huynh muội một dạng quấn quanh ở cùng nhau. Tuy là hiện tại mặt trên con đứng một người, nhưng là rất nhanh. Nó là có thể khôi phục lại nguyên bản tư thế. Rất nhanh, ca ca ta rất nhanh thì có thể tìm tới ngươi, mời lại hơi chút nhẫn nại một cái, ta lập tức liền tới, tuy là vẫn như cũ không cách nào phát hiện ca ca khí tức, có thể tì gì ẹn lại có thể rõ ràng cảm giác được, một cỗ hoài niệm khí tức thì ở tòa này trong thành thị. Tì gì ẹn, tiếp theo gặp mặt, e rằng ta sẽ lấy một loại khác thân thể xuất hiện, yên tâm đi, ca ca, đến lúc đó ta nhất định có thể tìm được ngươi, bởi vì ta đối ngươi yêu, không có nhiệm là cái gì có thể ngăn cản ha ha, ta đây sẽ chờ ngươi. Tì gì ẹn trước khi chia tay, ca ca tự nhủ dòng chơi trong đầu, tì gì ẹn giang hai tay ra. Quang đằng mạn từ mở rộng lối vào bắt đầu quấn quanh, dần dần bành trướng thành một đoàn, sau đó toàn bộ tan rã. Thừa lúc quang đằng mạn hình thành sóng lớn, tì gì ẹn hướng phía mục tiêu bay đi.